Lý Đông Dương nhìn ra được, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nhìn ra được. Hơn nữa, nội sướng đã rơi vào tay của Lưu Cấn, đã gần cuối năm rồi. Đến lúc đó Vương Hầu Công Khanh, Huân Thần Hoàng Thân sẽ chen chúc đến nội sướng chiêu hoa hồng. Lưu Cấn tất nhiên sẽ biết mánh khóe của quốc công. Quốc công sắp xếp khéo léo, chắc ông ta cho rằng đây chỉ là do trước khi giao lại quyền lực quốc công không cam tâm nên thừa cơ tham ô một mớ. Có điều cũng khó bảo đảm sẽ không nghi ngờ quốc công còn có âm mưu khác nữa. Nếu như ông ta dám trở mặt điều tra, quốc công sẽ lâm vào thế bị động. Cho nên hiện tại là lúc đại nhân nên xuất hiện trên quan trường lần nữa để phát tín hiệu cho mọi người. Dương Lăng trầm ngâm nói, tội trạng của Lưu Cấn vẫn chưa đủ để lật đổ ông ta. Ta lộ diện trước có làm cho ông ta cảnh giác hay không đây? Tiêu Phương cười ha ha, vút râu nói, chính vì tội trạng chưa đủ nên hai người Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa mới lặng lẽ chuẩn đi. Nội các không thể không có lấy một người, môn hạ chưa đành ở lại. Nhưng chỉ còn lại một mình ta thì Lưu Cấn không còn cố kỵ gì nữa rồi. Dương Lăng cười khổ nói, vậy thì sao chứ, chỉ tra xét ảm phủ mà thôi, cùng lắm thì điều tra thêm chuyện tham ô của Tang Phạt Khố. Trước sau chỉ vài ngày thì có thể hoàn thành được rồi. Chỉ e đến lúc đó cuộc thanh trừ của Lưu Cấn với quan viên vẫn chưa chấm dứt đâu. Tiêu Phương đa mưu túc trí nói, không, không, công sự này không thể hoàn thành được. Hiện tại quốc công phải cắm một chân trong triều, tùy theo hoàn cảnh mà làm việc. Bất cứ lúc nào cũng có thể rút cái chân này ra, khi cần thiết cũng có thể một bước tiến vào. Quốc công không thể tham chính, thế nhưng có thể làm khâm sai nha. Có vấn đề gì thì có thể tham chính bất cứ lúc nào được. Cho nên cái chức khâm sai này có đánh chết cũng không được giao ra kìa. Hoàng thượng chẳng phải đã giao cho ngài tra xét đàm phủ hay sao? Vậy thì tra xét đàm phủ rồi tra Tăng Phạt Khố. Tra xong kho Tăng Phạt, ảm ra có chuyển số tiền tham ô từ Tăng Phạt Khố về nhà cũ hay không? Nghe nói ông ta mua ngàn khoảnh ruộng tốt ở quê cũ Bá Châu, sao có thể buông tha được chứ? Qua năm rồi thì đại nhân cứ rêu rao rằng phải rời kinh đi điều tra Bá Châu kìa. Bá Châu? Nhà của anh Nhi sao? Trong lòng Dương Lăng dao động, ngực đập lên hồi. Đi Bá Châu có thể gặp được Hồng Nương Tử, nàng sẽ không rút kiếm chỉ vào ta lần nữa đấy chứ. Người của ta đã mất dấu rồi, vừa hay đi Bá Châu có thể tra xem rút cuộc nàng muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây, Dương Lăng vui vẻ gật đầu. Tiểu Các Lão nói rất đúng, chỉ cần kéo dài thời gian thì dù thế nào cũng kéo được vài tháng. Trong khoảng thời gian này, Lưu Cẩn vinh váo đắc ký, tất nhiên có thể tạo ra không ít cơ hội cho chúng ta, cũng không phải mở bóng dáng của ta trong chốn quan trường được. Tiêu Phương cười nói, chính thế, chính thế. Lưu Cẩn không ngừng làm ra những chuyện ngang ngược bên trong kinh, làm ra những chuyện trời dẫn, dân oán, tất phải bị giết thôi. Cho dù ông trời có chiếu cố, trong tình huống bình thường thì thời cơ này cũng phải đợi thêm 5-7-8 năm. Thế nhưng bây giờ, Lý Dương thì đã rời kinh, cố ý dọn chỗ cho Lưu Cấn, để ông ta tăng tốc độ, chất thêm củi vào trong viện. Hai tên điên cuồng Lư Sứ Kiệt và Trương Miễn lại không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, muốn tìm một mồi lửa còn không dễ dàng hay sao? Khi thời cơ chín muồi, đại nhân chỉ cần thổi một trận cuồng phong vào trong viện. Gió thổi, lửa bốc, lửa lớn thiêu thành, con cua hoành hành ngang ngực kia còn không bị nấu chín hay sao? Xa giá của Dương Lăng đến trước cửa Lưu Cẩn, vừa mới rời khỏi chiếc kiệu ấm áp đã thấy Trương Vĩnh tức giận đi ra. Dương Lăng không khỏi mỉm cười. Ồ, Trương công công, đã lâu không gặp rồi. Dương Lăng vừa chắp tay bước lên vừa vội vàng suy nghĩ, Trương Vĩnh tới đây làm gì đây? Người này không tham quyền như là Lưu Cấn, thế nhưng lại đặc biệt để ý đến quyền lực từ tay mình, ghét nhất bị người khác vung tay múa chân qua mặt ông ta chỉ huy bộ hạ của ông ta kìa. Nói một cách khác, chính là loại người có lòng tự ái đặc biệt mạnh. Lưu Cẩn là người ngang ngược, ngông nghênh, tự biết bản thân mình trưởng quản ba sướng, một vệ, nên cứ thích qua mặt Trương Vĩnh mà trực tiếp ra lệnh cho bộ hạ của ông ta. Kết quả làm cho hai người như nước với lửa, luôn trong tình trạng không đội trời chung. Lẽ nào bây giờ ông ta cũng sợ uy danh của Lưu Cẩn nên đã đầu hàng người hay sao? Trương Vĩnh nhìn thấy Dương Lăng nên thần sắc lúc này cũng hòa hoãn hơn, miễn cứ mỉm cười rồi nói, hóa ra là uy quốc công gia. Hey, công gia bây giờ hưởng thụ hạnh phúc rồi, với thân phận của ta cũng không tiện đến thăm hỏi, thật đúng là đã không gặp vài ngày rồi. Dương Lăng nhìn ra sau ông ta một chút rồi ngạc nhiên nói, ồ sao vậy, Lưu công công không có nhà hay sao, sao không tiễn ông về vậy? Trương Vĩnh vừa nghe thì gương mặt già nua đã ửng đỏ, chanh chua mà nói, tiễn ta sao, thân phận người ta bây giờ là gì chứ? Công khanh khắp thành thấy ông ta còn phải một mực cung kính, Trương Vĩnh ta chỉ là cái rắm trong mắt ông ta mà thôi. Dương Lăng vừa nghe thì đã nghĩ, tốt, tốt lắm, hai lão già này có thể hợp nhau mới là lạ. Dương Lăng vội vàng kéo Trương Vĩnh qua một bên, khuyên giải mà nói, này, đừng nói như vậy, Trương công công đức cao vọng trọng, ở trong triều có mấy người dám không kính phục đây. Ngô công công bị chết, nộp lại mấy trang ấp như Thất Lý Hải cho triều đình,

một huynh một đệ Trương Vĩnh vốn dĩ chỉ có là một ông chủ nhỏ mà thôi. Có bản lĩnh công lao gì có thể làm quan trong Cẩm Y vệ chứ? Trương Vĩnh chính là một con lừa nóng nảy, vừa nghe liền không nén được lửa giận, vỗ bàn dầm một tiếng. Lưu Cẩn, người cũng đừng không để mặt như vậy. Đại ca người vốn dĩ cũng chỉ là một tá điền mà thôi, nhưng ban đầu làm tham nghị ở nha môn bố chính sứ Thiểm Tây, bây giờ ngươi lại đang vận động để ông ta tiến kinh làm đô đốc của phủ đô đốc Ngũ Quân. Đừng tưởng chúng ta không biết gì. Đại ca của ta biết chữ, huynh đệ thì biết võ, ít nhất cũng có chút bản lĩnh. Đại ca của ngươi cũng sắp 60 rồi, cái rắm cả chữ cũng không biết kìa. Vào kinh làm đô đốc sao? Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt lửa hay sao? Lưu Cẩn trầm mặt xuống quát. Trương Vĩnh, ngươi mới đừng có không để mặt. Ta niệm tình cũ ngày xưa mới khách khí vài phần với ngươi, đừng cho rằng ta không thu thập được ngươi. Ngươi cho rằng đầu nhập vào chỗ Dương Lăng là một con chó giữ cửa thì có thể thuận lợi như ý hay sao? Nói cho ngươi biết, hiện tại ngay cả Dương Lăng ta cũng không coi ra gì. Ngươi đừng có không thức thời như vậy. Trương Vĩnh tức giận vô cùng, bật cười, nhảy dựng lên mà mắng. Còn chó giả ngươi, Uy Quốc Công đã giúp ta, nhưng người ta trước nay chưa từng can dự vào chuyện của ta. Bất kể người ta quyền lớn như thế nào, thế lớn ra sao, nhưng vẫn luôn thật lòng coi ta là bằng hữu kìa. Chó giữ nhà sao? Nếu hôm nay ta quỳ xuống liếm ngón chân của ngươi, lúc đó mới thật sự là thành chó giữ nhà kìa. Cái miệng của Lưu Cẩn ngươi cũng quá lớn rồi, muốn nuốt ta sao? Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Những người khác vội vàng đứng lên khuyên can, vừa mới túm lấy lưng quần ấn Trương Vĩnh xuống, phù một tiếng, trên mặt Trương Vĩnh phủ một chiếc khăn tay trắng, dọa cho mọi người nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại thì ra là Lưu Cẩn đối diện đã nhảy dựng lên, chỉ vào Trương Vĩnh mà mắng rằng: đổ khốn kiếp, hôm nay không thể so với lúc xưa được, còn muốn giống như ngày trước ở báo viên tạt ly rượu vào mặt ta sao? Cái tên khốn kiếp mũi cao hơn mặt này. Đám người Cao Phượng vừa thấy thế vội vàng bước qua khuyên cản ông ta. Còn chưa kịp vòng qua bàn, Trương Vĩnh đã tránh thoát khỏi Ngụy Bân, Khâu Tụ đang giữ ông ta, ném bầu rượu bạc qua, hung tợn mà mắng: lão tử cam lòng bị lăng trì còn không tạt lão cẩu nô tài ngươi sao? Muốn xưng làm lão tử, trước hết kéo dài cái gì đó ra trước đi. Đổ cho hoang ngươi. Lưu Cẩn giận dữ lóe thân tránh thoát bầu rượu, cua lấy chén rượu, đũa chén đĩa bát đổ tập thẳng tới. Trương Vĩnh đỏ bừng cả mặt, không nhượng bộ chút nào, vừa ném đồ vật vừa mắng rằng: hôm nay lão tử mời rượu đã là nể mặt ngươi rồi, cho ngươi thể diện lại không cần ư? Lão tử cứ sắp xếp huynh đệ vào trong Cẩm Y vệ đấy, có thể làm gì nhau nào? Có gan chúng ta tìm hoàng thượng nói cho rõ ràng, ngươi tức giận gì chứ? Không phải ngươi trông coi ti lễ giám hay sao? Chỉ bằng toàn bộ nam nhân đàm ra ngươi tiến cung làm nô, toàn bộ nữ nhân tiến cung làm tỳ, nở mày nở mặt lắm mà, cả nhà đoàn tụ. Lưu Cẩn vốn họ Đàm, câu này rất ác độc, đâm thẳng vào chỗ đau của Lưu Cẩn. Lưu Cẩn cầm lên giận dữ, giọng the thé nói: tất cả buông ra, ai mà cản ta, ta giết kẻ đó. Nói xong dễ thoát khỏi mọi người, nhảy qua liều mạng. Trương Vĩnh đá văng cái ghế cái dầm một cái, bước nhanh bịch bịch vài tiếng đến giữa phòng, vắt đá vào thắt lưng, soạt một tiếng bày ra tư thế đứng tấn, nghiến răng cười với ông ta: đến đây, lão tử không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta không mang họ Trương. Lưu Cẩn này mới tỉnh ngộ nhớ ra người ta có công phu, thật sự đi lên chỉ càng mất mặt, nhưng không lên lại không nuốt trôi cục tức này. Đúng lúc này người nhà của Lưu Cẩn chạy ào từ ngoài vào. Trương Vĩnh nhìn thấy mắng rằng: kéo bè kéo lũ đánh nhau sao, người đâu? Vài người từ cửa xông vào, một màu xanh của quan binh kinh doanh nhìn thấy lão đại đang đánh nhau với người ta. Những quan binh này cũng không quan tâm đối phương là ai, soạt một cái liền rút đao ra. Cao Phượng sốt ruột vội vàng chạy ra giữa, lớn tiếng nói rằng: ta nói này Lưu công công, Trương công công, hai vị đều là gia của ta, được chưa nào? Chúng ta không thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện hay sao? Lão huynh đệ cũng không dễ gì gặp được nhau mà. Lưu Cẩn cũng không gọi người. Những người này tiến vào cũng không phải để giúp đỡ, mà là có tin tức khẩn cấp nói với Lưu Cẩn. Hóa ra Lưu Cẩn nhúng tay vào pháp lệnh về muối, ban ra mệnh lệnh cấm lén lút bí mật mua bán muối. Nhưng khi thái giám Thường Hạo phụng mệnh đi Nam Kinh công cán, mang theo muối quan sung làm bạc mua máy dệt, lại bí mật mang theo muối lậu muốn phét một mớ. Trước đây thái giám thường làm chuyện này khi đi công cán, kết quả bị thám tử của nội xưởng điều tra ra, lập tức bẩm báo cho vài vị đứng đầu đang đảm nhiệm trong nội xưởng. Tin tức chuyển đến chỗ Lưu Cẩn, Lưu Cẩn và Thường Hạo không có quan hệ cá nhân, liền lập tức phái người đi bắt Thường Hạo, còn đánh trượng cả ngự sử Tuần Diêm không cho ra Thường Hạo mang theo muối lậu, dẫn độ cả Diêm vận sứ Ninh Kỳ Nhuận giúp đỡ Thường Hạo vận chuyển muối lậu, thừa cơ tra tấn Thu Bẩn. Xét nhà bọn họ cực kỳ sạch sẽ, ngay cả nữ nhi của Diêm vận sứ cũng bị bán đi đổi thành ngân lượng bỏ vào túi riêng. Tuyên báo trừng phạt này quả thật có tác dụng, Diêm vận sứ các nơi đều không dám mạo hiểm,

cho Trương Vĩnh nghe. Trương Vĩnh vừa nghe, tên khốn kiếp kia vừa muốn đoạt vị trí của huynh đệ ông ta, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết có chuyện này, ban nãy ông ta cũng muốn đánh Dương Ngọc một trận. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 157 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.